The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 46, nhóc phải là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, quên rồi. Chị hỏi, lại đi, Yuji, the si thôi. Vậy tôi hỏi nhóc, tôi có xinh đẹp hay cô? Vermut, đẹp, rất đẹp là đằng khác. Sắc đẹp của chị mà đứng nhì thì cô ai dám tranh nhất đâu. Yuji, xạo nè, thế còn gợi cảm thì sao, tôi có đủ gợi cảm cô? Vermut, cô chỉ đủ mà còn dư luôn đó. Với ngoại hình thế này, thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều phải quỳ dưới chân chị đấy. Hì, Yuji, vậy trong số đó có nhóc cô? Vermut, cô, Yuji, tại sao? Vermut, đơn giản là vì tôi có phải đàn ông đâu. Yuji, tôi xin lỗi, tôi nhầm, vậy bỏ vụ đó đi. Tôi chỉ muốn biết nhóc có bị hấp dẫn bởi tôi hay cô thôi. Vermut, nếu tôi bảo cô thì tôi đang nói dối. Yuji, nghe Yuji nói thế, Vermut chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục phà hơi vào tai Yuji. Nhưng lần này cô chỉ phà hơi cô, mà Vermut còn khẽ liếm nhẹ lên tai Yuji làm Yuji phải rùng mình. Cái con mụ chết tiệt này, sao cứ làm cái trò này hoài thế? Nếu cô phải nể bà là phụ nữ, tôi đã cho bà một trận rồi. À mà khoan, nếu bà đã trêu chọc mình thì sao mình cô trêu bà lại nhỉ? Yuji, nghĩ là làm, Yuji liền dùng thế judo lật Vermut nằm xuống bãi cỏ, còn mình thì ngồi trên bụng Vermut. Ôi trời, nhóc bạo thật đó nha. Nhóc tính làm gì tôi phải cô? Vermut, làm gì có chứ? Yuji nói mà cô nhìn thẳng vào Vermut, nên Vermut đã tận dụng cơ hội đó mà choàng tay qua cổ Yuji kéo xuống. Và như mọi người đã biết, môi đã chạm môi từ lúc nào rồi. Nhưng chưa để Yuji hết ngạc nhiên thì lưỡi Vermut đã xâm nhập vào trong miệng Yuji để khuấy động. Vào lúc đó Yuji rất muốn chống cự, nhưng cảm giác mà Vermut mang lại nó quá tuyệt vời, nên Yuji cũng đã đáp trả lại. Và thế là hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau đến khi cô còn hơi thở thì mới luyến tiếc buông ra. Nhóc hôn thật giỏi đấy. Tôi tự hỏi cô biết nhóc có phải học sinh lớp một cô nữa. Vermut, có phải hay cô thì chị phải tự tìm hiểu thôi. Mà hình như cũng trễ rồi, chắc tôi phải về đây. Tạm biệt, Yuji. Nói xong Yuji chạy mất. Nhóc thú vị lắm. Nhóc phải là của tôi. Vermut, cách chương.